Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 411, ý nghĩ nguy hiểm của nhị đản, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, là cháu à, chú đã bảo sao nhìn quen quen. Vừa nãy suýt chút nữa không nhận ra, Thẩm Nghiên không ngờ lại trùng hợp như vậy, bèn chào hỏi người công an. Tề Quốc Lợi đưa tay ra muốn bắt tay Thẩm Nghiên, vị này chắc hẳn là cô của nhị đản, đồng chí Thẩm phải không? Chuyện lần trước may mà có các vị báo cáo, không ngờ đồng chí Thẩm ngoài đời cũng là người nhiệt tình như vậy. Lần này may mà có cô, bây giờ bọn họ cơ bản đã xác định được người phụ nữ bị bắt chính là kẻ buôn người. Dịp Tết này, bọn họ vẫn đang đi tuần tra để phòng ngừa trẻ em bị bắt cóc, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. May mà có Thẩm Nghiên tinh ý quan sát, nếu không kẻ buôn người này đã chạy mất ngay trước mắt, bọn họ chắc chắn không hay biết gì. Nghĩ đến mà thấy tức giận. Ngày đẹp trời đầu năm mới, nhà nhà đoàn tụ, nếu con cái của gia đình này bị mất tích, chắc chắn cả nhà sẽ suy sụp. Thẩm Nghiên xua tay, chỉ là việc nhỏ thôi, cũng nhờ có mọi người xung quanh nhiệt tình giúp đỡ, tất cả chúng ta đều căm phẫn bọn buôn người. Đúng vậy, đồng chí công an, các anh nhất định phải trừng trị nghiêm minh bọn buôn người, lũ khốn nạn. Đúng là lũ khốn nạn, nhìn đứa bé này xem, trắng trẻo bụ bẫm, chắc chắn được gia đình cưng chiều lắm. Nếu bị bắt cóc, không biết sẽ bị bán đến vùng núi nào. Thời buổi này, bọn buôn người thường đánh nhanh rút gọn, hơn nữa lại không có camera giám sát. Việc tìm kiếm bọn chúng gặp rất nhiều khó khăn. Diệu diệu thần kinh gay cả ở thời hiện đại, vẫn còn rất nhiều trẻ em bị lạc mất. Sau khi mọi người bàn tán xong, đồng chí công an đưa kẻ buôn người đi, nhị đàn cùng mấy đứa trẻ cũng được lên sóng. Tốt lắm, các cháu là những anh hùng nhí, làm rất tốt, được khen ngợi. Mặt nhị đàn đỏ bừng, mấy đứa trẻ đều là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, không ngờ được chú công an khen ngợi lại tuyệt vời đến thế. Đứa bé được đưa đi, không lâu sau, có người chạy đến khóc lóc nói con mình bị lạc. Những người biết chuyện liền nói đứa bé đang ở đồn công an, người đó nghe vậy liền vội vàng rời đi. Thấy mấy đứa nhỏ làm tốt như vậy, Thẩm Nghiên hào phóng mua cho mỗi đứa một cái bánh bông lan. Nhận được phần thưởng, từng đứa trẻ đều ngước mắt nhìn Thẩm Nghiên đầy mong đợi. Nào, mỗi đứa một cái nhé. Đây là phần thưởng cho các em. Ăn xong chúng ta phải về nhà thôi. Vâng ạ, chị Thẩm Nghiên. Mấy đứa trẻ cầm chiếc bánh bông lan mềm xốp trên tay, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Có bé gái còn luyến tiếc không nỡ ăn. Hình như Thẩm Nghiên nhìn thấu suy nghĩ của bọn trẻ, bèn nói. Ăn đi, không ăn thì về nhà cũng bị người khác giành mất. Chỉ có ăn vào bụng mới là của mình. Thế là lũ trẻ cũng không khách sáo nữa, dù thời tiết bên ngoài lạnh đến vậy, chúng vẫn cắn từng miếng nhỏ, vẻ mặt đầy phấn khích. Ngon quá, Miêu Hoa ăn từng miếng nhỏ một, ánh mắt nhìn nhị đản đầy ngưỡng mộ. Họ thật dũng cảm, khi cô còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã chạy ra chặn kẻ buôn người lại. Sau này em cũng phải học tập anh nhị đản. Cách chương.